Đạo, chương 1871, bốn thiếu tôn liên thủ. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, nơi nào đó dãy núi ở giữa ra. Một ngọn dốc đá đột nhiên vươn ra, treo cho vực sâu vạn trượng. Phía dưới mây trắng nhiều đóa, phía trên mây mù quanh quẩn. Cuồng gió gào thét, khàn giọng muốn nứt màng nhĩ. Một ngọn màu trắng điện vũ xây dựng vào cô nhai thượng. Toàn thân tùy nào đó thuần trắng hòn đá xây mà thành. Tự nhiên tản mát ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Rộng lượng thiên địa nguyên lực giống như được hấp dẫn loại. Bị liên tục không ngừng cắn nuốt tiến vào trong đó. Mà tại lúc này, nguyên lực cắn nuốt đột nhiên gián đoạn. Một tiếng kinh sợ gầm thét đột nhiên truyền đến. Cả phiến không gian hơi bị chấn động. Cung điện quanh thân mây mù bị trong nháy mắt phá tan thành từng mảnh. Một tầng vô hình lực hướng ra phía ngoài khuếch tán. Quanh xuống núi trên hạ thể. Nhất thời kích khởi đầy trời đá vụn. Xuyên thấu trường không. Điện vũ đại môn từ từ mở ra. Một tuổi trẻ tu sĩ từ đó đi ra. Hắn người mặc vân trắng trường bào. Phong thái tuấn Mỹ. Gương mặt hoàn Mỹ vô hạ. Trong cuồng phong áo bào cổ lay động, làm như thiên nhân, quanh thân trong lúc, tự nhiên tràn ngập nhàn nhạt uy áp, để cho hắn nhìn lại, tựa như thần tử loại tôn quý cao thượng. Như vậy tuấn Mỹ nam tử, tướng mạo đã là thế sở hiếm thấy, nếu ở cộng thêm tự thân tôn quý khí chất, chính là hàng tỷ vạn sinh linh chung, cũng tìm không được một, có lẽ... Này thiên địa đang lúc chỉ có Tuyền có thể cùng hắn khách quan. Hai người cũng là như vậy hoàn mỹ thiên nhân chi tư. Nam tử này tên là Linh Tiêu. Chiến thần cung trung, đạo thứ ba pho tượng cửa thiên hạ đệ nhất thiếu tôn. Đạp thiên tam bộ cảnh giới. Chiến lực mạnh có thể nói kinh thiên động địa. Nhưng giờ phút này, hắn tuấn Mỹ gương mặt nhưng một mảnh ngưng trọng. Từ trước đến giờ tự tin lạnh nhạt trong mắt trở nên vô cùng âm trầm. Phất tay áo vung lên. Linh Tiêu trực tiếp xé rách trước mặt không gian. Hắn một bước bước vào trong đó. Thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, khi hắn từ trong không gian bán ra. Thân ảnh đã ở một cái lớn trên hồ. Ở nơi này hồ ba bên trong. Hiện lên tam giác hình dáng phân loại ba ngọn núi. Ở mưa lất phất trong hơi nước như ẩn như hiện, một mảnh mông lung, ở Linh Tiêu thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, ba đạo khí cơ từ trong hồ Tam Sơn bên trong trực tiếp bộc phát ra. Đưa vững vàng khóa, tùy theo mà đến, mới là kia quát khẽ chung. Hai nam một nữ, ba đạo thân ảnh gần như ở cùng thời khắc đó xuất hiện. Sắc mặt lạnh như băng nhìn về phía Linh Tiêu. Trong mắt đều là kiêng kỵ vẻ. Linh Tiêu, ngươi hôm nay tiền lai. Chẳng lẽ là nghĩ nữa cùng chúng ta đã làm một cuộc. Cướp đoạt đạo tôn truyền thừa. Nguyên Sơn thiếu tôn trầm giọng mở miệng. Ngữ phong đang lúc lạnh lẻo đằng đằng. Tà Nguyệt thiếu tôn cười lạnh nói. Nhược Linh Tiêu có nắm chắc đánh bại ba người chúng ta liên thủ. Chi bằng xuất thủ chính là. Lăng Ba thiếu tôn là nhất thanh tú thiếu nữ. Sinh cũng không phải là tuyệt mỹ. Nhưng thân thủ nhưng cao gầy mượt mà. Lỏa lồ ra tảng lớn da thịt trong trắng lộ hồng. Nhìn lại có chút mê người. Một đôi tròng mắt nước quang dịu dàng. Nhìn như nhu nhược. Nhưng nếu có người dám can đảm khinh thường nàng. Sợ là không biết chữ chết là viết như thế nào. Linh Tiêu thiếu tôn thần sắc không thay đổi. Thản nhiên nói. Hôm nay bản thiếu tôn tiền lai, cũng không phải là cùng các ngươi đánh giết, mà là muốn nói cho các ngươi biết một việc, nói điểm nơi, hắn hơi chút dừng lại, mới vừa tiếp tục mở miệng, bản thiếu tôn đã biết hiểu, không có gì ngoài ta và ngươi bốn người ngoài, còn lại cuối cùng một gã thiếu tôn là ai? Nguyên Sơn, Tà Nguyệt, Lăng Ba Ba thiếu tôn sắc mặt nhất thời biến đổi. Nhưng ngay sau đó lãnh cười lên, nếu ngươi tìm được vị thứ năm thiếu tôn, đã sớm xuất thủ đưa giết chết, cắn nuốt trong tay của hắn thạch tháp tăng trưởng tu vi. Sao lại đến đây kiện chi ta và ba người? Tà Nguyệt thiếu tôn nụ cười âm lãnh, Chẳng lẽ ngươi là nghĩ muốn nói cho chúng ta biết, ngươi phát ra hiện vị thứ năm thiếu tôn thực lực quá mạnh mẽ. Lấy ngươi lực không có 10 phần nắm chặt, đặc biệt tới mời chúng ta đều xuất thủ. Như vậy lý do, ngươi cho rằng ta ba người sẽ tin sao? Linh Tiêu thiếu tôn nói, các ngươi có thể lựa chọn không tin, nhưng sự thật đúng như ngươi nói. Bọn ngươi nếu không nghĩ mình kinh nghiệm đau khổ đi tới hôm nay, đoạt được hết thảy bị toàn bộ cướp đi. Liền tốt nhất không nên nữa trì hoãn thời gian. Bởi vì hắn tùy thời cũng có thể đến. Đến lúc đó, cũng sẽ trễ. Hắn chậm rãi mở miệng. Thần sắc đang lúc hiển thị rõ ngưng trọng. Nguyên Sơn, Tà Nguyệt, Lăng Ba trong lòng hung hăng máy động. Ba người trong nháy mắt trầm mặc đi xuống. Một hồi lâu sau, Lăng Ba thiếu tôn phá vỡ bốn người đang lúc trầm mặc. Hắn là ai vậy? Nguyên Sơn, Tà Nguyệt hai người ánh mắt đồng thời hội tụ mà đến. Đối với hắn nói hiển nhiên đã tin vài phần. Đồng Yến quốc chủ, Tiêu Thần, Linh Tiêu thiếu tôn nhàn nhạt mở miệng. Hắn mặc dù hết sức giữ vững bình tĩnh, nhưng mặt mày trong lúc hay là lộ ra vẻ kiêng kỵ. Lại là hắn. Ba ngụm đồng thời một tiếng thét kinh hãi. Con ngươi co rút lại chung. Trong lòng sinh ra một cổ khó có thể áp chế sợ hãi. Bọn họ rốt cuộc biết. Vì sao từ trước đến giờ cường ngạnh bá đạo Linh Tiêu thiếu tôn. Lần này sẽ chủ động tìm bọn hắn liên thủ. Này thứ năm thiếu tôn hẳn là Tiêu Thần. Ngụy quốc đánh một trận. Ở đại Ngụy Hồng Mông cùng Ngụy Hoàng chiếu hình liên thủ toàn thân trở lui. Tiêu Thần lực lượng mạnh, đã nhận được đại thiên giới chung tất cả tu sĩ nhận khả. Loại này tu vi, tất nhiên đã vượt xa đạp thiên chi cảnh. Bởi vì, cho dù là Linh Tiêu thiếu tôn, cũng tuyệt không có đối mặt vô thượng Hồng Mông tư cách cùng dũng khí. Đạp thiên tam bộ cùng Hồng Mông trong lúc, một đường chi sai, lực lượng đối lập cũng là khác nhau một trời một vực. Này cho thấy. Tiêu Thần chi tu vi đã ở bọn họ mọi người trên. Mặc dù Linh Tiêu thiếu tôn cũng không phải là đối thủ của hắn, mà thiếu tôn trong lúc nhất định cuối cùng chỉ có thể có một người thành tựu đại đạo. Một khi Tiêu Thần phủ xuống chiến thần cung, bốn người bọn họ kết quả có thể nghĩ. Ngươi như thế nào bảo đảm? Mình nói vì thật, nếu ngươi ba người nguyện cùng bản thiếu tôn liên thủ, đợi xuất thủ. Dĩ nhiên là có thể biết được thân phận của hắn. Chúng ta không tin được ngươi. Ta và ngươi khả đồng lúc lập nhiều Hồng Mông đại nguyện. Liên thủ đối phó Tiêu Thần. Tại trong lúc này lẫn nhau không được cùng hại. Nếu không mặc dù tập hợp đủ trăm tòa thạch tháp. Như cũ không được bước vào Hồng Mông. Nguyên Sơn, Tà Nguyệt, Lăng Ba Ba thiếu tôn liếc mắt nhìn nhau. Nhưng ngay sau đó hung hăng gật đầu. Trong mắt đang lúc hàn mang lóng lánh. Bọn họ kinh nghiệm vô tận chém giết. Mới vừa đi vào chiến thần cung chung. Có giờ này ngày này hết thảy. Bất kể là ai. Đều mơ tưởng muốn bọn họ lấy đi. Linh Tiêu thiếu tôn nói. Nếu như thế. Ta và ngươi liền không nên trì hoãn thời gian. Bản thiếu tôn trong lòng đã có mưu tính. Bọn ta thương nghị một phen. Nếu các ngươi không có dị nghị liền cho sớm chuẩn bị. Xuất thủ đem Tiêu Thần chém giết. Xóa đi ta và ngươi tâm phúc đại hỏa. Man hoang tinh vực thứ 10 năm. Bên trong gian phòng, Tiêu Thần trong mắt chậm rãi mở ra. Hắn há mồm phun ra một luồng xui. Trên mặt một tầng ánh huỳnh quang chợt lóe lên. Tinh tế cảm ứng đến trong cơ thể pháp lực lưu truyền. Trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Hôm nay trong cơ thể hắn thương thế đã tốt hơn phân nửa. Nhiều nhất qua nữa 3 năm thâm niên. Sẽ gặp khôi phục như lúc ban đầu. Vì ngăn ngừa bị 8 đại đế quốc nhận thấy được hôm nay chỗ ở trong những năm này. Tiêu Thần chưa từng rời đi quá lần này thành nửa bước. Không biết Đông Yến hôm nay thế cục như thế nào. Tử Yên các nàng là hay không mạnh khỏe. Một nghĩ đến đây. Hắn mắt lộ ra nhàn nhạt tư niệm. 10 năm này thời gian. Hắn cũ. Không phải là đang bế quan trong tu luyện đảo mắt tiếp xúc quá. mà là như thế tục người phàm loại. Ngày thăng dựng lên mặt trời lặn mà nghỉ ngơi. Đoạn này năm tháng cánh lộ ra vẻ phá lệ khá dài. Nhưng đối với hắn mà nói, loại này cuộc sống yên tĩnh cũng không phải là không có chỗ ích lợi. Hôm nay hắn hơi thở càng phát ra bằng phẳng. Cánh có một loại rửa sạch, xóa hết trì hoa, trở lại nguyên trạng cảm giác. Chi nha, trong tiếng, Tiêu Thần đẩy cửa ra. Lý Đại Hữu chính bản thân mặc áo mỏng, đứng ở ngoài cửa trạm thung. Hắn mấy thập niên như một ngày chưa từng rơi xuống thời gian. Thấy Tiêu Thần ra cửa, đối với hắn khẽ gật đầu nhưng không nói chuyện. Tiêu Thần tự lo đi tới trên đường, nhìn sáng sớm đang lúc dần dần náo nhiệt lên phố dài. Tâm thần không khỏi chợt hiểu ra, qua nữa không lâu, hắn đã lúc này rời đi thôi. Rời xa loại này bình tĩnh bình yên cuộc sống, quy phản tràn đầy âm mưu cùng máu tanh tu sĩ thế giới. Trong lòng hắn không muốn, nhưng vô mâu thuẫn, bởi vì hắn có cần bối chịu trách nhiệm, mà chính là bởi vì như thế. Người có khi lựa chọn, không thể bằng bản tâm để làm, bởi vì có quá nhiều ngoại giới nhân tố, sẽ đối với lựa chọn bản thân tạo thành ảnh hưởng, cách trương.